Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1005, khiêu khích. Màu vàng kim dưới trời chiều. Vài trăm thước trong tầng trời thấp, một nhóm bách 10 người tả hữu, yêu tộc vượn người phe chiến sĩ, ở chậm rãi khoan thai phi hành. Sở dĩ xuất hiện loại này là bởi vì ở trong đội ngũ chiếm cứ tuyệt đại đa số lượng chiến sĩ cấp thấp, với vốn không có túi trữ vật loại này xa hoa pháp khí. Mà ở mới vừa rồi trong hành động, bọn họ lại thu hoạch quá nhiều chiến lợi phẩm, trắng như tuyết đường cát, mỹ vị đồ hộp, đậm đà liệt tử, thậm chí là đẹp mắt vải bông. Những thứ này ở lĩnh đội đại nhân vật xem ra, chẳng qua chỉ là phổ thông vật liệu. Đối với mấy cái này chiến sĩ cấp thấp mà nói, nhưng là hiếm thấy thứ tốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này nhiều chút trước trong mắt kham khổ nơi khổ ha ha trong tay, lại ẩn giấu như vậy nhiều đồ tốt. Vì vậy, lúc này bọn họ vai gánh tay cầm bên dưới nặng nề gánh nặng, để cho tốc độ phi hành đại đại hạ thấp xuống. Chỉ bất quá, cùng mỗi một người bọn hắn trên mặt kia tràn ngập hưng phấn tâm tình sở đối hẳn là, ở bên ngoài mấy chục dặm địa phương, một mảnh kia chạy dài thôn bầy, nhưng là giống như địa ngục nhân gian như thế thê thảm, hoàn toàn bốc cháy trong thôn lạc, khắp nơi ngã xuống là nhân tộc phổ thông thôn dân. Bọn họ coi như là ngã trong vũng máu thời điểm, cũng là đại đại mở ra đến con mắt, trong ánh mắt ngoại trừ tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ bên ngoài, còn có khó tin kinh ngạc. Kinh ngạc với những thứ này yêu tộc người thống trị tàn bạo, kinh ngạc với bọn họ hơn ngàn năm chung một mực khổ cực dùng thu thuế cung dưỡng người thống trị, đối với bọn họ là như vậy không chút lưu tình, mang theo tràn đầy thu hoạch. Một đội này chẳng qua chỉ là bách thập nhân yêu tộc chiến sĩ. Bọn họ mặt lộ vẻ đến nụ cười, chậm rãi hướng ngoài mấy trăm dặm lãnh địa bay đi. Lần này tốt đẹp thu hoạch, nhất định sẽ làm cho trong nhà thân nhân vì thế hoan hô lên. Đồng thời, cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ hưởng thụ được trong tộc tộc nhân kia hoan nghênh anh hùng như thế ánh mắt. Không thể nghi ngờ, hết thảy các thứ này cũng sẽ để cho bọn họ đối với Minh Thiên hành động càng phát ra tràn đầy hăng hái cùng khát vọng. Còn nguy hiểm, bọn họ không cho là những thứ này yếu ớt nhân tộc phản kháng có thể đối với bọn họ chiếu thành nguy hiểm gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên từ phía dưới mặt đất nồng đậm trong rừng núi, dày đặc phi kiếm đột ngột phi đâm tới. Kia rậm rạp chẳng chỉ số lượng, ít nhất cũng không dưới 300 đem. Dù là mỗi nhất khẩu phi kiếm đều là tối hàng thông thường, nhưng là như vậy dày đặc số lượng, vẫn để cho nghề này yêu tộc chiến sĩ trong lòng kinh hãi muốn chết. Huống chi, từ trong rừng núi phát ra công kích, làm sao dừng điểm này phi kiếm, càng nhiều đủ loại pháp thuật, hạt mưa như thế bao phủ hướng cái này không hơn trăm thập nhân yêu tộc đội ngũ. Trong lúc nhất thời, bọn họ mỗi một vị đều phải đối mặt nước cờ cây phi kiếm, còn có càng nhiều số lượng pháp thuật công kích, dày đặc công kích, cơ hồ đem trọn phiến không vực cũng bao phủ, liền tránh né có khả năng cũng không có. Sau 5 phút, dẫn đội vị kia cường giả yêu tộc rốt cuộc ở dày đặc dưới sự vây công, bị lôi xé thành hơn ngàn mảnh vụn. Lần này Mã Tổ Thần Giáo phát động phục kích chiến, coi như là hoàn toàn kết thúc. Sau 8 phút, chiến trường quét dọn cũng đã tiến hành xong tất. Đột nhiên xuất hiện Mã Tổ Thần Giáo hành động bộ đội, lại lần nữa trốn vào sơn lâm, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Tràn đầy mùi máu tanh trên chiến trường, không có để lại bất luận một cái nào hữu dụng vũ khí cùng pháp bảo. Số lớn Ô Nha nghe mùi máu tanh đã chạy tới, thống khoái hưởng thụ bọn họ bữa tiệc lớn. Nhị thập phần chung sau, nhận được báo hiệu sau đó yêu tộc viện quân chạy tới. Bọn họ có thể thấy tình huống, ngoại trừ đầy đất Ô Nha cùng máu thịt vỡ vụn bên ngoài, cũng chỉ có bị ném đầy đất màu trắng mảnh giấy. Mang theo hiếu kỳ, có yêu tộc chiến sĩ nhặt lên như vậy mảnh giấy, bọn họ chẳng qua chỉ là vội vã nhìn một mảnh, liền bị mảnh giấy thượng nội dung hù dọa mặt đầy tái nhợt vẻ. Bởi vì ở mảnh giấy thượng thông thiên đều là đối với vị kia vô thượng thiên đế bệ hạ chỉ trích. Còn có không có chút nào lưu tình mắng. Thậm chí, ở phía trên còn nêu ra đông đảo. Thiên đế vì duy trì hắn tà ác thống trị, đối với có thể uy hiếp được hắn chủng tộc, tỉ như thật sự nhân tộc, long tộc đến khi đông đảo chủng tộc, thật sự áp dụng hèn hạ chèn ép thủ đoạn. Trong đó tuyên truyền đến mỗi một chủng tộc, từng cái đơn độc thân thể, đều là sinh nhi ngang hàng. Không có người nào trời sinh cao quý, cũng không có ai nhất định đê tiện lời nói. Càng làm cho yêu tộc các chiến sĩ cảm thấy đại nghịch bất đạo sau khi tràn đầy khó có thể tưởng tượng rung động. Đương nhiên, so với cuối cùng nhất đoạn máu đỏ chữ to, còn lại nội dung căn bản là không tính là cái gì. Bởi vì một đoạn kia bùng nổ nội dung là như vậy viết: thiên đế ngươi một cái tôn tử, tiên thiên bát quái đồ ở lão tử trong tay. Lão tử ngay tại phía đông đại lục Lạc Lôi Sơn Mạch. Không sợ chết lời nói, liền mang theo ngươi tay sai môn tới. Lão tử mang người ở nơi này chờ ngươi. Vốn là mang theo viện quân chạy tới yêu tộc thủ lĩnh. Bởi vì trong tộc lần này tổn thất nặng nề, trên mặt còn tràn đầy khó tả phẫn nộ. Nhưng khi hắn từ thủ hạ đưa tới mảnh giấy chung, thấy được cái này kinh sợ vô cùng nội dung lúc, lại cũng không rảnh tới chiếu cố đến chút chuyện nhỏ này rồi. Vội vội vàng vàng lúc này, hắn liền mang theo người sở hữu quay trở về lãnh địa. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đem các loại mảnh giấy hướng thần quốc đại lục truyền đưa tới. Tương tự với tình huống như vậy, đã phát sinh địa phương làm sao dừng chỗ này. Chỉ là hôm nay này một ngày bên trong, Mã Tổ thần giáo bát đại giáo khu, cứ dựa theo nghiêu bước trước khi rời đi phân phó, cắn răng tổ chức lên rồi trên trăm chi lực lượng, đang đối với nhiều chi thanh tra tiểu đội, phát động phản kích hành động sau. Bọn họ đem chuẩn bị xong truyền đơn, tung tóe toàn bộ chiến trường trên. Không chỉ có như thế, nghiêu bước làm như vậy, nhưng là ôm một thạch nhị điều chủ ý. Ngoại trừ ôm hấp dẫn thiên đế sự chú ý trở ra, còn tính toán tới chàng tiên truyền chiến. Cơ hồ ở một buổi tối trong thời gian, rất nhiều thành thị lớn nhỏ, thậm chí dã ngoại giữa ruộng, xuất hiện đông đảo đại tự báo. Đại tự báo thượng nội dung, không sai biệt lắm cũng là vạch trần thiên đế âm mưu, tiên truyền Mã Tổ thần giáo lý niệm những thứ này. Tổng hợp, chính là một câu nói: không nên nhìn hôm nay ngươi nhảy vui mừng, cẩn thận ngay sau cho ngươi phóng danh sách. Nói thật, này hai thiên hành động, cũng không kém là Mã Tổ thần giáo có thể tổ chức cuối cùng lực lượng phản kích. Đối với có thể tạo được hiệu quả, thần giáo trên dưới cũng không có bao nhiêu sức lực. Nếu là không có đưa đến hiệu quả, ngược lại là chọc giận đối thủ lời nói, bọn họ tình trạng chỉ có thể là càng tệ hại. Nhưng mà vĩ đại Ngưu lãnh tụ lần nữa chứng minh, hắn từng cái quyết định đều là như vậy anh minh thần vũ cùng chính xác. Kỳ tích lúc đó xảy ra, đã tại đối thủ từng bước ép sát bên dưới, sắp có điểm không thở nổi, bọn họ phát hiện toàn thể điều động cấm vệ quân, không còn một mống, toàn bộ bị bỏ chạy rồi. Còn dư bách tộc chung tay sai, cũng sắp vươn ra nanh vuốt thu về. Đến đây, đối với Mã Tổ thần giáo mà nói, bọn họ gian nan nhất, thống khổ nhất một đoạn kia thời kỳ, cuối cùng là được thành công gắng vượt qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.